Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41, trên đường đi gặp đạo tặc, 1, chương 41, trên đường đi gặp đạo tặc, 1, nàng có lẽ không là người tốt, nhưng ở có năng lực thời điểm, cũng sẽ không thể muốn làm ác nhân, là một thân hồng y vu ly đi ở bẩn loạn thổ địa thượng. Tựa như thiên thần hạ phàm, xem thiếu nữ hoàn toàn ngây dại. Chúng ta đi phía trước nghỉ ngơi, Trọng Quỳ buông màn xe. Phân phó nói, nàng điên rồi sao, nơi này không biết đã chết bao nhiêu nhân, nói không chừng sẽ có ôn dịch phát sinh, vì sao muốn chúng ta ngừng ở loại địa phương này. Xe ngựa vừa dừng lại, liền sau khi nghe được mặt Diệp gia mẫu nữ trong xe ngựa truyền đến Diệp Lan San bất mãn chửi bậy. Thanh, Diệp phu nhân thấp giọng khiển trách nàng vài câu. Liền đi xuống dưới, đi đến Trọng Quỳ xe ngựa giữ. Quỳ nhi, ngươi tâm địa thiện lương, nhưng là nơi này nhiều người như vậy, cũng cứu không đi tới, Diệp phu nhân nói. Dù sao mang theo nhiều như vậy dược liệu, chúng ta cũng vô dụng, Trọng Quỳ lười nhác dựa vào đệm mềm. Vừa vặn ta cũng mệt mỏi, Diệp phu nhân cũng biết không có biện pháp khuyên. Chỉ có thể phản hồi. Thanh Đồng xuống xe ngựa đi phân phó đầu bếp nữ nấu cơm. Chỗ này rất hỗn loạn, chỉ có thể hết thảy giản lược, tùy tiện ăn chút, đồ ăn bưng lên, Thanh Đồng xem cách đó không xa cấp dân chúng chữa bệnh vu ly. Một mặt ngưỡng mộ nói, tiểu chủ nhân, Ly công tử thật lợi hại, có hắn ở, hết thảy đều sẽ phi thường thỏa đáng, Trọng Quỳ không nói gì. Nhưng không thể không thừa nhận Thanh Đồng nói đúng. Này dọc theo đường đi, bởi vì có vu ly, bọn họ trên cơ bản không có gặp được chuyện gì, ngay cả cái kia phong mạch đều phi thường an phận, nhưng là, an phận qua đầu, có phải hay không rất không bình thường. Đang nghĩ tới, bên ngoài hộ vệ bỗng nhiên hô to một tiếng, không tốt, có đạo tặc đến đây, mau bảo hộ tiểu chủ nhân, sở hữu hộ vệ lập tức hướng Trọng Quỳ xe ngựa dựa. Thanh Đồng sợ tới mức trong tay chén bát đều đánh nghiêng. Vội vàng hộ ở Trọng Quỳ trước mặt, tiểu chủ nhân đừng sợ, có Ly công tử ở, vu ly ở bọn họ trong lòng, là không gì làm không được thần. Trọng Quỳ mới không có sợ hãi, chính là tò mò, rõ ràng vu ly kia mặt luyện dược sư cờ xí như vậy tiên minh. Vì sao còn dám có đạo tặc thường lui tới, bá, xe ngựa mành bỗng nhiên bị kéo mở. Thanh Đồng kêu to lên, Trọng Quỳ lại bình tĩnh nhìn về phía xe ngựa ngoại nhân. Là Tiêu Sơ Lâu, ngốc ở trong xe ngựa không cần xuất ra. Hắn lãnh một trương mặt, lại đối nàng không chút khách khí hạ mệnh lệnh. Trọng Quỳ trao trao mày, đạm mạc nói, bất quá vài cái đạo tặc mà thôi, bọn họ không là phổ thông đạo tặc. Tiêu Sơ Lâu nói tới đây. Sẽ không chịu tiếp tục nói, khuôn mặt tuấn tú lãnh trầm. Nhanh nắm chặt nước lạnh kiếm, canh giữ ở xa ngựa của nàng bên cạnh tóm lại. Sẽ không lại cho ngươi bị thương. Trọng Quỳ trong mắt có vi không thể tra quang mang chợt lóe lên. Không là phổ thông đạo tặc, nhìn về phía cái kia lạnh lùng thiếu niên bóng lưng. Trọng Quỳ ôm cánh tay, thở ơ dựa vào đệm mềm mơ siêu bên ngoài tiếng vó ngựa phân đạp tới đến. Kêu loạn tranh cãi ầm ĩ. Quỳ nhi, Quỳ nhi. Diệp phu nhân thanh âm cũng vang lên đến, còn kèm theo Diệp Lan San sợ hãi tiếng khóc, này mẹ con hai bên người cũng không vài cái hộ vệ. Xem thế này đạo tặc vừa tới, vài cái hộ vệ lập tức đã bị làm thịt, bọn họ cũng vô lực bảo hộ tài vật, chỉ có thể liều mạng hướng Trọng Quỳ bên này chạy. Tiểu chủ nhân, muốn cho bọn họ đi vào sao? Thanh Đồng nhìn bên ngoài. Trắng bệch khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên doanh đầy lo lắng. Trọng gia hộ vệ đem xe ngựa bao quanh vây quanh. Hơn nữa có Tiêu Sơ Lâu tự mình trấn thủ. Nhưng là thập phần an toàn. Diệp phu nhân mẹ con bị hộ vệ ngăn đón ở bên ngoài không cho đi. Bị bên ngoài cưỡi ngựa chạy như điên mà qua đạo tặc sợ tới mức liên tục kêu thảm thiết. Chỉ kém không có quỳ rạp trên mặt đất giả chết. Hết chương.